Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 103, Vân Ca Linh đám người theo cái thứ nhất sân quấn đến thứ năm cái sân. Bọn họ không ở thứ năm cái sân nhiều lưu lại, đại khái nhìn một lần, liền chuyển tới thứ sáu cái sân đi, này sân Vân Ca Linh cố ý lưu lại một ít thời gian. Đừng nhìn đến tràn đầy không chậu hoa sân. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc sắc mặt đều đổi, ban ngày là không chậu hoa, buổi tối liền nở đầy thi hoa sao? Vân Ca Linh hướng một cái góc đi rồi đi qua, trừ bỏ ngã vào một bên chậu hoa, nàng tối hôm qua hướng bên này đá đầu đã biến mất không thấy. Hơn nữa cũng không có Vương Tạc đào ra thổ động, Chu Thư Thư nhìn Vân Ca Linh động tác, nhỏ giọng hỏi, như thế nào, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Vân Ca Linh lắc đầu, đi thôi, đi sau sân, Chu Thư Thư tầm mắt cố ý hướng bốn phía dạo qua một vòng. Mới chậm gì gì theo Vân Ca Linh đám người đi đến thứ bảy cái sân. Thứ bảy cái sân chính là treo cung nữ đồ địa phương. Bất quá chờ Vân Ca Linh mấy người đi vào phòng trong khi. Nhìn đến lại không là đầy tường cung nữ đồ, mà là một vài bức sơn thủy họa. Cái này sơn thủy giấy vẽ chương đã có chút ố vàng. Có chút địa phương thậm chí dậy điểm đen. Một sờ còn có rất nhiều tro bụi. Cũng không biết ở trên tường treo bao lâu. Vân Ca Linh tùy tay lấy xuống một bức. Thập phần bình thường tranh phong cảnh. Họa trong liền bóng người đều không có. Này trước đây chủ nhân ra họa sao? Chu Thư Thư cũng lấy một bức họa cẩn thận nhìn. Nàng nói, ta từng đã học qua họa. Tranh này phong cách không giống kia vị danh gia bút tích Vân Ca Linh thì sờ họa nói. Có chút ẩm ướt, hẳn là ngày hôm qua mưa tạo thành. Xem này giấy chất, nghĩ đến cũng có nhất định năm đầu, Vân Ca Linh nghiêng đầu nói tiếp. Thật là kỳ quái, này tứ hợp viện giống như một điểm chủ nhân tin tức đều không có lưu lại. Là bị mang đi sao? Vì sao không đem kỳ bảo cùng cái này họa cùng nhau mang đi đâu? Trừ phi rời khỏi được rất vội vàng, nhưng là xem mộ ta trong viện lại cảm giác không ra kia vội vàng cảm giác. Thứ bảy cái sân hai gian phòng gian là đà thông sau liền ở cùng nhau. Bên trong trừ bỏ sơn thủy họa ngoại, liền không có khác cái gì vậy. Mọi người một vài bức họa xem qua đi, cái gì cũng không phát hiện. Bọn họ vòng quanh hành lang tiếp tục đi xuống cái sân xuất phát. Cả tòa tứ hợp viện tổng cộng có 8 cái sân, bọn họ hiện tại tới chính là cuối cùng một cái sân. Thứ 8 cái sân so khác sân muốn tiểu gấp đôi, sân nội cỏ dại tùng sinh, tựa hồ hồi lâu đều không có nhân quản lý, kia cỏ dại đều nhanh chạy tới bọn họ cẳng chân chỗ. Vân Ca Linh ở trong viện tử dạo qua một vòng, phát hiện này tứ hợp viện thiết kế có chút kỳ quái. Tứ hợp viện cửa sau thế nhưng thiết lập tại cái thứ tư sân. Mà thứ sáu, thứ bảy cùng thứ tám cái sân trừ bỏ một cái cổng vòm ngoại có thể nói là toàn phong bế tính. Hơn nữa thứ tám cái sân gian phòng cùng thứ bảy cái giống nhau. Hai gian phòng tử đều đã thông thành một cái. Bất quá thứ tám cái sân càng thêm kỳ quái. Dĩ nhiên là cái phòng trống. Đúng vậy, không trống rỗng, không có bất luận cái gì một bộ gia cụ. Cũng không có một bức họa hoặc là một bộ đồ chơi. Vương Tạc bỗng nhiên đụng Vân Ca Linh. Vân Ca Linh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn về phía đỉnh đầu. Đừng nhìn đến đỉnh đầu gì đó khi, Vân Ca Linh sắc mặt có trong nháy mắt đột biến. Trên xà nhà có một cái màu trắng bố mạn rủ xuống. Theo ngoài cửa thổi tới phong chậm rãi lay động, rõ ràng chính là một cái bố mạn. Lại nhường ở đây toàn bộ người sắc mặt đột nhiên biến. Chu Thư Thư cứng ngắc thân thể, quay đầu nhìn về phía bọn họ, này sẽ không chính là Vân Ca Linh sờ cằm. Cười nói, ta nhớ được tiết mục tổ nói qua, này tứ hợp viện trong từng đã chết hơn người, treo cổ sao. Phương Lập thì thao tự nói, Vân Ca Linh lần nữa đem ánh mắt thả lại chung quanh. Cho nên đây là vì sao này gian trong phòng cái gì đều không có nguyên nhân sao? Bởi vì chết hơn người, Vân Ca Linh này vừa mới dứt lời. Bên ngoài liền vang lên rầm rầm hai tiếng sấm sét, một giây trước còn sáng trưng phòng ở bỗng chốc liền ảm đạm xuống dưới. Tiếng gió tốc tốc vang lên, rách nát cửa sổ bị gió thổi được bùm bùm rung động. Mọi người quay đầu nhìn lại, bên ngoài bầu trời đã đen được đáng sợ, đại mảnh mây đen đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Mây đen áp thành, hình như có mưa gió muốn đến. Đại mở gỗ đặc môn đột nhiên, ba, một tiếng gắt gao hợp ở cùng một chỗ. Phòng trong chớp mắt mờ tối đi xuống, không khí có trong nháy mắt ngưng kết, Chu Thư Thư gắt gao nắm tay, nhìn trái nhìn phải, dè dặt cẩn trọng nói. Này, này chính là gió thổi đúng không? Vân Ca Linh đi chấn ở một khối môn cho lần nữa mở ra. Đối Chu Thư Thư nói, đừng chính mình dọa chính mình. Xem hôm nay khí, đợi lát nữa khả năng muốn hạ mưa to, mây đen tầng tầng lớp lớp. Giống như muốn theo bầu trời áp đến bọn họ sở tại tứ hợp viện trong đến. Thường thường đỉnh đầu còn có màu xanh tím tia chớp gào thét mà qua. Kia sấm sét thanh đại được dọa người, giống như tùy thời đều sẽ theo bầu trời đi xuống bổ đi lại. Vân Ca Linh nói. Chúng ta đi về trước phía trước sân cùng văn tử còn có lôi hoàng trấn tập hợp. Trận này mưa khả năng hội hạ thật lâu, những người khác gật đầu. Không có bất luận cái gì dị nghị, mấy người theo thứ tám cái sân đi ra, vội vàng hướng tới phía trước sân đi đến. Nhưng là khi bọn hắn đi đến thứ năm cái sân thời điểm, bầu trời liền nện xuống một hồi mưa to, chớp mắt liền đem tứ hợp viện bao phủ ở màn mưa chung. Nước mưa rào rào giống là bị người cầm chậu nước ở tầng mây đi xuống đổ nước giống nhau. Thế tới rào rạt, nhân chỉ cần hướng kia đứng một giây trước, chuẩn được bị dội thành cái ướt sũng. Vân Ca Linh đám người vừa khéo bước vào hành lang, kia nước mưa liền tầm tã mà đến. Bọn họ nhìn này khí thế bàng bạc mưa to, chỉ có thể bị bắt thối lui đến thứ năm cái sân trong phòng đi. Này mưa rất lớn. Xem tình hình thực khả năng tiếp theo thiên, cho dù hắn nhóm có ô che, áo mưa, đại khái cũng không địch này thiên nhiên lực lượng. Chu Thư Thư cùng Phương Lập ở trong phòng tìm vị trí ngồi xuống. Chu Thư Thư vẻ mặt lo lắng nhìn ngoài cửa sổ ào ào mưa. Mà Phương Lập thì chơi di động của hắn trò chơi. Vân Ca Linh nhàn được nhàm chán, liền ở trong phòng chuyển động. Một hồi mở ra tủ áo đem bên trong kỳ bào một bộ kiện lấy ra. Một hồi lại đi nghiên cứu kia tản ra tanh tưởi dược gối. Nếu quả có công cụ ở lời nói, Vương Tạc nhận vì Vân Ca Linh có lẽ còn có thể đem trên giường kia trồng chất toa thuốc khối trạng. Chăn bông cho cắt thành hai nửa đến nghiên cứu nghiên cứu. Vân Ca Linh đem dược gối thả về khi thuận tay sờ soạn một thanh ván giường. Ván giường đều là bụi. Có chút địa phương còn phát ra mốc, Vân Ca Linh thu tay tính toán rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên mắt sắc phát hiện ở cất bước giường cùng vách tường tương giao địa phương. Tựa hồ kẹp cái gì vậy? Vân Ca Linh không chút nghĩ ngợi, bỏ lên giường thân thủ liền đem kia đặt tại góc tường gì đó cho lấy đi lại. Là một người ngẫu, người này ngẫu so bàn tay dài một ít, dùng rơm dạ bện mà thành, ở nó chán chỗ dán một lá bùa giấy. Lá bùa thượng cong vẹo viết ba chữ, mà ở búp bê ngực, tứ chi thượng đều cắm chi chi chít chít ngân châm. Cái này ngân châm ở mờ tối trong phòng chiết xạ ra màu bạc quang. Vân Ca Linh vừa thấy đến này bù nhìn ngẫu liền nghĩ tới lưu hành cho Hương Cảng. Quảng Đông dân gian, đánh tiểu nhân, phu thuật nghi tự. Vân Ca Linh đem bù nhìn cái chán dán lá bùa cho xé xuống dưới. Có thể là bày biện không biết bao nhiêu năm thời gian. Kia phù trên trang giấy chữ đã dán hơn phân nửa, ẩm ướt dính dính, một cái không cẩn thận rất dễ dàng liền đem lá bùa cho chọc phá. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra, mượn di động quang nghiêm cần cân nhắc phù trên trang giấy ba chữ. Cuối cùng chỉ có thể phân biệt ra cái thứ nhất chữ tựa hồ là vưu chữ. Vưu, nhắc tới vưu chữ. Vân Ca Linh liền vang lên, Vưu Thiên Nam, này biên soạn rất nhiều quỷ quái chuyện xưa tòa soạn. Phóng viên, bọn họ đồng dạng đều là họ Vưu, trong đó có cái gì liên hệ sao? Này bị đánh tiểu nhân nhân có phải hay không chính là Vưu Thiên Nam? Vân Ca Linh đem bù nhìn phóng tới trên bàn, Chu Thư Thư nhìn này trên người tràn đầy ngân châm búp bê giật nảy mình. Nàng nói, này hình như là đánh tiểu nhân gì đó, Vân Ca Linh gật đầu. Ngươi nói không sai, hơn nữa xem ra, này phòng ở chủ nhân giống như rất hận người này, Vân Ca Linh nói xong liền chọc chọc trên bàn bù. Nhìn, bù nhìn đầu một lệch, liền ngăn ra hai đoạn, cô lỗ rơi đến trên sàn, Vân Ca Linh ho khan một tiếng, yên lặng rút tay mình về, Chu Thư Thư không có xem nàng, mà là cúi đầu nhìn cốt tiến cái bàn phía dưới bù nhìn đầu. Có chút sợ hãi nói, như vậy cần phải không có cái gì ảnh hưởng đi, này trương cái bàn thành hình tròn, ở mặt trên còn phô một cái phương khăn khăn trải bàn. Khăn trải bàn mau vừa được trên đất, Vương Tà cong xuống thắt lưng, thân thủ vén lên khăn trải bàn hướng cái bàn phía dưới lần mò một phen. Nhưng là sờ soạng một hồi lâu đều không có đụng đến kia lông xù gì đó. Ở Vương Tà chuẩn bị ngồi xổm xuống thể đi thời điểm. Trên sàn bù nhìn đầu liền rầm rầm chính mình chuyển tới Vương Tà ngón tay phương hướng. Vương Tà có chớp mắt cảm thấy nơi nào không quá đúng. Đường hắn cúi đầu vén lên khăn trải bàn hướng cái bàn phía dưới nhìn lại khi. Lại không có phát hiện cái gì đặc biệt gì đó. Cái bàn phía dưới trống trơn. Trừ bỏ bọn họ chân ngoài. Cái gì cũng không có. Chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bát. Không đúng, Vương Tạc một tiếng không nói. Trực tiếp liền đem bàn tròn thượng khăn trải bàn cho vén đứng lên. Vân Ca Linh còn có Chu Thư Thư đều bị hắn động tác biến thành có chút kinh dị. Vương Tạc nhìn chằm chằm bàn tròn mộc chân nhíu mày, trầm giọng giải thích, vừa rồi ta nhìn thấy cái bàn phía dưới nhiều một đôi chân, Vân Ca Linh ba người nghe xong. Sắc mặt chớp mắt liền chìm xuống dưới, Chu Thư Thư sợ hãi nói, Vương Tạc, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vương Tạc lắc đầu, ta cố ý nhìn vài lần. Hơn nữa cặp kia chân muốn đặc biệt rất nhiều, Vương Tạc nhấp mím môi nói. Nàng mặc một bộ bên phải mở chỗ rẽ kỳ bào. Dưới chân đạp một đôi màu đen giày cao gót, Vân Ca Linh cùng Chu Thư Thư mặc đều là giày chơi. Bóng, một cái hồng một cái lam, mà Vương Tạc vừa mới nhìn đến cũng là một đôi màu đen giày cao gót. Này nếu như nói là nhìn lầm lời nói, sai được cũng thật sự là rất thái quá. Khăn trải bàn đã bị vén đến một bên, cái bàn phía dưới cái gì đều không có, này trong phòng cũng liền lớn như vậy, trừ bỏ bọn họ vài cái ngoại, cũng không có khác dư thừa nhân, nhưng là càng là như thế này, Vân Ca Linh mấy người tâm tình lại càng trầm trọng, một đôi nhiều ra đến giày cao gót, nhưng không có nhìn thấy nhân, này chỉ có một khả năng, phòng phát trực tiếp người xem đã sợ tới mức không dám loạn phát đạn mạc. Chỉ có một chút vừa mới tiến đến phòng phát trực tiếp nhân không rõ chân tướng luôn luôn tại phát. Ra dấu chấm hỏi, thật lâu sau, cái này người xem mới chấn định xuống dưới, run run tay đánh chữ, phát ra một cái lại một cái đạn mạc, các ngươi vừa mới nhìn đến sao? Chờ ta trước tiên trì hoãn, tay của ta còn đang run run, ta cho rằng chỉ có ta một người thấy được, các ngươi cũng thấy được sao? Một đôi mang giày cao gót chân, thấy được, ta đã cho ta hoa mắt, ta còn cố ý đếm vài lần, thật sự nhiều một đôi nữ nhân chân, nhưng là trên mặt bàn không có người khác à, trừ bỏ Vân Ca Nhã bọn họ ở ngoài, các ngươi chẳng lẽ đều không chú ý tới sao? Ở Vương Tạc khăn trải bàn nhặt đồ vật thời điểm, ta nhìn thấy nửa người, thật sự liền nửa bên, theo phần eo hướng lên trên đều là không. Trên lầu, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đừng dọa ba ba a, ta không biết a, liền kia trong nháy mắt thời điểm, ta nhìn thấy kia giày cao gót chủ nhân không có nửa người trên. Ta hiện tại rất sợ làm sao bây giờ? Ta không thấy được, ta chỉ có thấy một đôi nữ nhân chân, ta cũng không chú ý. Lúc đó cũng là bởi vì nhàm chán mới đi đếm đếm. Không nghĩ tới lại đếm ra 8, này chữ số đến. Dọa đi tiểu tốt sao? Phía trước nhân có phải hay không tiết mục tổ mời đến sinh động không khí? Ta thế nào không chú ý tới có bát chỉ chân? Đại huynh đệ nhóm, hảo hảo tin khoa học, có thể đừng cả ngày giả thân giả quỷ được không? Ta còn nhiều cái tiểu hài tử giấu ở cái bàn phía dưới ni. ta cũng cảm thấy mặt trên nhân rất giả. Cái gì nhiều da đến giày cao gót, gian phòng như vậy đen. Các ngươi thấy thế nào được như vậy rõ ràng. Ta nhưng là gì đều không phát hiện đạn mạc chia làm hai phái ầm ĩ được túi bụi. Có người liên tục kiên định trên thế giới này không có thể giở trò quỷ quái loại này sinh vật. Mà có một số người cũng là ôm kính ngưỡng tâm tình. Lựa chọn tin tưởng hai mắt của mình. Hai bên các không lùi nhường. Lục ca phòng phát trực tiếp đã bị đạn mạc cho soát bảo. Nói nhao nhao ồn ào. Bất quá đạn mạc ầm ĩ được lại lợi hại. Ở tứ hợp viện chung khách quý đều không có khả năng biết. Ngoài phòng tiếng gió càng lúc càng lớn. Nước mưa tựa hồ so lúc nãy còn muốn tới càng mãnh liệt chút. Trong phòng càng mơ tối. Ngoài cửa sổ thường thường tránh qua một hai đạo thiểm điện. Đem phòng trong bốn người thân ảnh hiển lộ ở một hoàng ma qua ánh sáng chung. Vân Ca Linh bốn người đều không nói gì. Trong phòng yên tĩnh được phảng phất một căn châm rừng ở trên sàn đều có thể nghe được tiếng vang. Không khí trầm trọng được có chút quá đáng. Vân Ca Linh trước hết mở miệng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra chiếu sáng. Cười nói, chúng ta nhiều người như vậy. Không phải hẳn là chúng ta sợ nàng. Hẳn là nàng sợ chúng ta mới đúng, Chu Thư Thư ngượng ngùng cười cười. Cũng là thế nào đều nói không nên lời đồng ý Vân Ca Linh lời nói. Vân Ca Linh không có nói cái gì nữa. Nàng giơ di động đem tối đen phòng ở lại chiếu một lần. Ở nàng chiếu đến cất bước giường thời điểm, Phương Lập tay đột nhiên liền đặt tại Vân Ca Linh giơ di động trên tay. Vân Ca Linh dùng ánh mắt hỏi hắn như thế nào thời điểm. Chỉ thấy Phương Lập hướng tới cất bước giường địa phương nâng đầu. Mặc kệ là Vương Tạc vẫn là Chu Thư Thư, đều đi theo Vân Ca Linh cùng nhau đem ánh mắt dừng lại ở hắn chỉ thị phương hướng. 1, 2, 3, 4, 5, nơi tay cơ chiếu sáng hạ chiết xạ đi ra cái bóng. Nhiều một đạo, bọn họ hiện tại ở có người trong nhà tổng cộng có 4. Mà cái bóng đã có 5 đạo. Trong đó ở mọi người trung gian kia một đạo cái bóng vừa thấy chính là cái nữ nhân. Mặc váy dài, tóc đâm cái búi tóc, còn có một lưu tô châm cài. Nữ nhân cái bóng so với bọn hắn bốn đều phải dài một cái đầu. Lúc này chính yên tĩnh xen lẫn ở bọn họ bên trong. Nếu như không là Phương Lập nhắc nhở, Vân Ca Linh đánh mắt mà qua thật đúng hội bỏ qua của nàng tồn tại. Vân Ca Linh giơ di động không hề động. Chính là dùng ánh mắt ý bảo những người khác ở trong phòng đêm này giả thần giả quỷ, nhân, cho tìm. Ra, Chu Thư Thư nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng chưa nói. Theo sau lưng Phương Lập, nỗ lực tìm kiếm trong phòng đặc biệt đồ vật, nhưng là phòng này bọn họ đã xem qua không dưới ngũ lần. Cùng phía trước mỗi một lần điều tra kết quả đều giống nhau. Cái gì đều không có, cái gì đều không phát hiện, trừ bỏ bọn họ bốn ngoại, không có thứ năm cá nhân. Qua đại khái 10 phút, Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Không thấy, Phương Tạc đám người xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến chính là cất bước giường nội còn sót lại Vân Ca Linh cái bóng. Kia mang theo lưu tô châm cài nữ nhân đã không ở. Bù nhìn cũng không thấy, một bên Phương Lập trầm giọng nói. Vân Ca Linh giơ di động chiếu hướng cái bàn bên này. Phát hiện bầy biện ở trên bàn bù nhìn thật là không thấy bóng dáng. Chật chật, này qua lại vô tung thật đúng là đủ hù dọa nhân. Có lẽ vừa mới xuất hiện hai chân còn có cái bóng đại khái cũng là vì dẫn đi bọn họ lực chú ý mà lấy. Đi cái kia bù nhìn. Xem ra cái kia bù nhìn đối với, nàng, mà nói. Còn rất trọng yếu, mưa còn tại hạ, rõ ràng chính là buổi sáng thời gian. Hôm nay đen được giống như là nửa đêm thời gian. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vì tiện tìm vị trí ngồi chờ mưa đã tạnh. Chu Thư Thư cũng là thế nào đều ngồi không dừng. Biểu hiện được thập phần lo âu bất an. Vân Ca Linh nhìn Chu Thư Thư. Cảm thấy Chu Thư Thư phản ứng mới giống cái người bình thường. Nhưng là một liên tưởng đến Chu Thư Thư cùng chết đi Lâm Kiều có quan hệ. Vân Ca Linh liền cảm thấy này, bình thường phản ứng có vẻ có chút ý vị sâu xa. Đại khái lại đi qua nửa giờ, một tiếng tiếp tục một tiếng, leng keng thanh ở yên tĩnh phòng trong đột ngột vang lên. Vân Ca Linh bọn bốn người cầm ra chính mình di động. Nhìn đến trên màn hình đều biểu hiện một phong chưa tin tức. Này tin tức là theo thu phí phần mềm thượng phát tới được. Mà Vân Ca Linh bọn họ bốn người đều tại đây. Có thể phát này cái tin nhắn nhân không là Văn Tử Cần phải chính là Lôi Hoàng Trấn. Vân Ca Linh điểm mở phần mềm, ở phần mềm tán gẫu giao diện, nhìn đến chính là Văn Tử phát tới được hai câu nói. Văn Tử, Lôi Hoàng Trấn ngươi ở đâu? Văn Tử, Ca Nhã tỷ, các ngươi có nhìn thấy Lôi Hoàng Trấn sao? Hắn có phải hay không cùng các ngươi ở một khối? Chu Thư Thư, Lôi Hoàng Trấn không có cùng với ngươi sao? Chúng ta chưa thấy qua Lôi Hoàng Trấn người khác. Chu Thư Thư nhìn nhìn Vân Ca Linh, do dự hạ vẫn là gõ dậy bàn phím. Trả lời thư tức, Lôi Hoàng Trấn không thấy. Vân Ca Linh hỏi Vương Tạc. Vương Tạc lắc đầu, Chu Thư Thư nói, ta hỏi một chút Văn Tử. Chu Thư Thư, Văn Tử ngươi hiện tại nhân ở đâu? Ngươi không phải nói đi tìm Lôi Hoàng Trấn sao? Các ngươi phát sinh chuyện gì? Qua một hồi lâu, Vân Ca Linh bọn họ bên này mới thu được Văn Tử hồi âm. Văn Tử đánh một đại đoạn thoại đi lại. Ngắn gọn sáng tỏ giải thích sự tình nguyên do. Văn Tử cùng Vân Ca Linh đám người tách ra sau. Liền một người đi Lôi Hoàng Trấn sở tại sân. Nàng đi qua thời điểm, Lôi Hoàng Trấn còn đang ngủ. Văn Tử phế đi sức chín châu hai hổ mới đem Lôi Hoàng Trấn cho đánh thức. Đánh thức Lôi Hoàng Trấn sau, Văn Tử bọn họ hai người vì cùng Vân Ca Linh đám người hội họp. Liền theo sân từng cái tìm tòi đi qua. Ở tìm thấy được thứ năm cái sân thời điểm, Lôi Hoàng Trấn đột nhiên nói muốn đi giải quyết ra đời lý vấn đề. Liền đi ra sân, Văn Tử đợi hồi lâu, liên tục đợi không được Lôi Hoàng Trấn trở về. Chỉ có thể cố ý cho Lôi Hoàng Trấn di động phát ra một cái tin nhắn. Nhắc lên một chút chính mình đi tìm hắn sự tình, nhường hắn nhìn đến sau liên hệ chính mình, nhưng là chờ Văn Tử trở về đi đến tìm người thời điểm. Lăng là không gặp đến Lôi Hoàng Trấn bản nhân, nàng theo thứ năm cái sân liên tục đi tới cái thứ nhất sân. Đều không có nhìn thấy một người cái bóng. Sau này ở nàng đến cái thứ nhất sân thời điểm, bên ngoài liền hạ xuống tầm tã mưa to. Hiện tại Văn Tử bị nhốt ở cái thứ nhất sân trong phòng ngủ chính mặt. Nàng cho Lôi Hoàng Trấn đánh qua điện thoại, nhưng là liên tục vội âm không có người tiếp, gửi tin nhắn cũng không người để ý. Văn Tử ở cái thứ nhất sân đợi nửa ngày không đợi nhân. Liền phát đến tin nhắn hỏi Vân Ca Linh đám người. Cũng còn có nhân Vân Ca Linh đám người tập thể thu được tin tức kia một màn. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói. Ta thử xem gọi điện thoại cho Lôi Hoàng Trấn. Vân Ca Linh thông qua Lôi Hoàng Trấn số điện thoại. Di động, nhưng là di động vang một hồi liền tự động cắt đứt. Cũng không có nhân tiếp. Xem ra thật đúng cùng Văn Tử nói giống nhau a. Vân Ca Linh cầm di động cười đến ý vị thâm trường. Chu Thư Thư lo lắng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Vân Ca Linh nhìn bên ngoài còn tại hạ mưa nói. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Chúng ta trước đợi đến mưa đã tạnh. Cùng Văn Tử trước tập hợp. Sau đó lại đi tìm một chút Lôi Hoàng Trấn. Có lẽ hắn đang ở cái nào trong viện trốn mưa cũng nói không chừng, thật là nói lại nhiều cũng vô. Dụng, bên ngoài trời mưa được thật sự là quá lớn. Xem kia phong vù vù thổi tới. Cảm giác đi một mình ở bên ngoài đều có thể bị vén bay. Hơn nữa này tòa tứ hợp viện năm lâu thiếu tu sửa. Mù quáng đi ra ngoài có lẽ còn có thể có cái gì nguy hiểm. Ni Vân Ca Linh trở về một cái tin tức. Nhường Văn Tử ở cái thứ nhất sân chờ bọn họ, liền yên tĩnh ngồi ở trong phòng chờ mưa đã tạnh, mưa liên tục dưới hơn 3 giờ. Ở lúc 9 giờ, cuối cùng có dừng lại dấu hiệu, mặt sau hi hi lạc lạc lại dưới hơn nửa giờ. Mây đen dần dần tán đi, lộ ra sau mưa xanh thẳm bầu trời. Vân Ca Linh mấy người cùng Văn Tử lấy được liên hệ. Liền hướng tới cái thứ nhất sân đi rồi đi. Bởi vì cái thứ nhất sân cùng thứ năm cái sân là tương liên ở cùng nhau. Cho nên Vân Ca Linh bốn người rất nhanh liền cùng Văn Tử hội họp ở một khối. Bọn họ hội họp xong sau, liền theo trình tự cái thứ hai sân sau này mặt nhất nhất đi rồi đi qua. Một đường tìm Lôi Hoàng trấn người này, nhưng là liên tục đi rồi 6 cái địa phương, đều không có nhìn thấy Lôi Hoàng trấn thân ảnh, người này phảng phất bỗng chốc liền biến mất ở này tòa tứ hợp viện trong giống nhau. Vân Ca Linh 5 người một đường đi tới thứ 8 cái sân. Nguyên bản hợp ở một khối cửa phòng lúc này mở rộng. Loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn đến bên trong có người thân ảnh ở lay động. Đường Vân Ca Linh mấy người đi vào này gian phòng trống thời điểm. Nhìn đến chính là trên xà nhà cái kia màu trắng bố mạn lúc này chính trói một người rơi ở giữa. Không chung chung, hết chương.